Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nội ứng Tottoland. Mụ mụ, vì cái gì? Yến hội đã kết thúc, thời gian đã đi tới ban đêm. Salert, Linlan trong cung điện, Salert gia tộc trưởng nữ, Salert, cầm bầu nghi hoặc nhìn mẹ của mình. Nam nhân kia, không là bình thường hải tặc. Như thế ẩn nhẫn, như thế cứng cỏi, Haki Kenbunsoku thiên phú cũng tương đương cường hãn. Tại sao muốn lưu hắn lại? Nói thực ra, Louis chỗ biểu hiện ra đặc chất đối với một cái băng hải tặc thủ lĩnh tới nói. Cũng không phải là thích hợp bọn thủ hạ tuyển. Trời mới biết kẻ như vậy lúc nào sẽ phản bội. M.U. Prospero liền sẽ không hỏi ta vấn đề như vậy. Cầm pâu, nằm nghiêng tại trên giường lớn của mình. Salert, Linlan cười quái dị nói. Cái kia tiểu quỷ không quan trọng. Dù cho đằng sau tiêu diệt hắn cũng không có gì. Trọng yếu là thái độ a. Cầm pâu, thái độ. Salert gia tộc trưởng nữ có chút một đám. Có ý tứ gì? Mụ mụ, thời đại không đồng dạng. Golden Lion tên kia đã xong đời. Salert. Linlan cười lạnh nói, Golden Lion đại hạm đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Hắn rốt cuộc không khống chế được rộng lớn hải vực. M.U. Đến lão nương đăng tràng thời điểm. Cho nên, tên tiểu quỷ này tồn tại cực kỳ trọng yếu. Lão nương ban đầu liền không có dự định tiêu diệt hắn. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chỉ có một cái. Hiểu không? Cầm pâu. Đối ngoại phóng thích một cái tín hiệu. Tín hiệu? Salert, Campo không hiểu ra sao. Cái dạng gì tín hiệu? Đương nhiên là lão nương nơi này hoan nghênh tất cả muốn leo lên trên linh cầu. Salert, Linlan gãi gãi cái mông. Các người bọn gia hỏa này còn quá trẻ tuổi. Muốn dựa vào các người tranh bá thế giới mới còn quá sớm. Lão nương cần cái khác binh lực. Cái kia tiểu quỷ thân phận thật thích hợp. Golden Lion đại hạm đội thành viên. Từ Edward hải chiến bên trong lao ra người sống sót. A, kẻ như vậy hiện tại trở thành chúng ta một thành viên. Không phải liền là quảng cáo tốt nhất sao? Golden Lion tên kia đã không được. Lão nương nơi này mới là tương lai. Hiểu không? Chính là cái này ý tứ. Thì ra là thế. Cầm pâu gật đầu nói, mụ mụ quả nhiên mưu tính sâu xa, nhưng là không phải hẳn là tăng cường đối với những tên kia giám thị. M.U. Lão nương chẳng lẽ còn cần ngươi dạy sao? Cầm pâu, Salert, Linlan cười ha ha, tại cái này Tottoland, chẳng lẽ còn có giấu giếm được lão nương đồ vật sao? Tottoland. Khắp nơi đều có Salert, Linlan chế tạo Hermi. Ở khắp mọi nơi, Hồ, chậm rãi nằm ở trên giường. Louis thật sâu thở phào một cái. Thương thế thẳng đến yến hội kết thúc về sau mới được cho phép đi tìm bác sĩ trị liệu. Mặt ngoài thân thể quẹt làm bị thương rất dễ dàng xử lý. Phiền phức chính là đứt gãy xương cốt. Trở lại vị trí cũ đằng sau y nguyên cần một đoạn thời gian rất dài đến tu dưỡng. Xây mây Kikan của Louis còn không có chạm tới xương cốt bộ phận. Louis bây giờ tại cố gắng điều khiển nửa người trên cơ bắp. Kenbunsoku sao? Niềm vui ngoài ý muốn đương nhiên chính là tại thời khắc sinh tử đã thức tỉnh Haki Kenbunsoku. Louis từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy chính mình hẳn là rất dễ dàng liền có thể thức tỉnh Haki. Kenbunsoku, hiện tại xem ra đúng là không sai. Tinh thần lực cường hãn khiến cho chính mình đối với thế giới nhận biết càng thêm dễ dàng. Chính mình Kenbunsoku là đặc biệt. Louis đang thức tỉnh trong nháy mắt liền đã nhận ra. Haki Kenbunsoku là giảng cứu thiên phú. Bình thường Kenbunsoku người sử dụng cũng chính là phổ thông nhận biết. Cũng liền chỉ thế thôi. Nhưng là giống như là Katakuri nam nhân như vậy tại đem Kenbunsoku tăng lên tới cực hạn đằng sau. Đã có thể đoán được tương lai. Fujiura Iso đồng dạng có thể lắng nghe đường chân trời tiếng sấm. Otohime Vuffy có thể thăm dò tiếng nói. Những thứ này đều là bình thường Kenbunsoku người sử dụng tuyệt đối làm không được. Louis Kenbunsoku cũng là đặc biệt. Chỗ đặc thù ở chỗ. Cái khác Kenbunsoku là nghe. Louis là nhìn, là quan sát. Tại đem Kenbunsoku mở rộng ra đằng sau. Hết thảy chung quanh đều đã tại trong đầu của hắn hiện ra nhất thanh nhị sở. Vô luận là có sinh mệnh, không có sinh mệnh, tựa như là ở chung quanh không gian bên trong nhiều vô số con mắt. Hết thảy tất cả đều nhìn vô cùng rõ ràng. Hermes sao? Tựa như là hiện tại. Kenbunsoku khuếch tán ra đến. Phòng ốc hết thảy chung quanh đều bị ánh vào trong đầu. Số lượng đông đảo Hermes tụ tập ở chung quanh. Cây cối, phòng ốc, cái bàn, ngay cả trong phòng cũng có rất nhiều. Ấm trà, chén trà, bức họa, không cho Louis lưu lại chút nào không gian. Nhóm người mình cũng không được tín nhiệm. Louis rất dễ dàng liền hiểu dạng này sự thực đương nhiên. Địa chỉ được an bài tại đảo Hokage trung ngoại tầng. Rời xa bờ biển đồng thời lại rời xa Salus gia tộc cung điện. Giám thị biện pháp cũng một điểm không ít. Đại khái nhóm người mình đối với Salus, liên lần tới nói là làm ra một điểm thả con tép. Bắt con tôm tác dụng. Louis nghĩ như vậy, nhưng là cũng không phải là không có cách nào. Trực tiếp kéo trên người băng vải. Bị Cracker vẽ ra tới vết thương dị thường dễ thấy. Nhưng là cũng chính là thoạt nhìn là dạng này mà thôi. Trên thực tế đã bị xây mây Kikan thao túng cưỡng chế khép lại. Khoảng cách khôi phục cũng sẽ không quá lâu. Toàn thân thoát đến trần chuồng. Hiển lộ ra một thân mạnh mẽ cơ bắp. Toàn thân đau đớn cũng còn không có biến mất. Đi ra khỏi phòng. Cách đó không xa chính là một cái cực lớn hồ đỗ. Louis trực tiếp nhảy vào trong nước. Trên thân tràn đầy vết máu. Thật tốt thanh tẩy một cái cũng tốt. Nước hồ cũng không tính nhiều thanh tịnh. Chui vào đáy biển Louis Kenbunsoku khuếch tán. Đúng là không có phát hiện đáy hồ có cái gì Hermes tồn tại. Nhưng là trên mặt hồ là tồn tại. Chung quanh cây cối cơ hồ đều là. Như vậy thì đã đầy đủ. Xông ra mặt nước, Louis tóc đang bay múa. Sau đó trùng điệp đâm vào trong nước. Tại vào nước trong nháy mắt, tóc đột nhiên phun trào ra. Ngoại tầng tóc bảo trì bất động. Tầng bên trong tóc đột nhiên bắt đầu mọc thêm quấn quanh. Tạo thành một cái không gian bịt kín đem Louis đầu bao khỏa ở bên trong. Phốp, đâm vào trong nước. Louis đầu đã bị bịt kín phát bóng bao khỏa ở trong đó. Gắt gao khép kín tóc. Tồn lưu lại không khí. Một sợi tóc xúc tu từ sau đầu kéo dài mà đến. Phía trên nâng một cái đen đen mushi. Đây là trước đó từ thủ hạ hải tặc cầm trong tay đến. Một mực giấu ở trong đầu tóc. Cũng không có bị phát hiện. Xúc tu chuyển động. Bắt đầu quay số điện thoại. Cái nào đó hắn ký ức vẫn còn mới mẻ dãy số. Người nào? Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến cái nào đó trầm thấp. Hơi có chút nghi ngờ âm thanh nam nhân. Louis thuần thục báo ra một chuỗi khẩu lệnh. Hả? Là ngươi? Bên kia nam nhân đột nhiên sững sờ. Lập tức cũng theo bản năng báo ra một chuỗi khẩu lệnh. CP9, gọi là Louis đúng không? Ngươi còn sống? Hắn rất kinh ngạc bộ dáng. Đối với Louis còn sống chuyện này. Là ta, Sengoku đại tướng. Louis gửi cho người là đại tướng Sengoku. Tuyệt đối có thể liên hệ đến CP. Đồng thời cũng có thể chứng minh thân phận của hắn người. Ta đích xác còn sống. Trước đó đen đen Musi xảy ra vấn đề. Cho nên không thể liên hệ với. Ta hiện tại không cách nào liên hệ đến thượng cấp. Có thể hay không xin ngài giúp ta liên lạc một cái CP thượng cấp. Ta hiện tại lẫn vào Big Mom băng hải tặc. Bước kế tiếp không biết nên như thế nào hành động. Cho nên cần thượng cấp chỉ lệnh. Cái gì? Big Mom băng hải tặc. Ngươi cái tên này, mới từ Edward thoát ly lại gia nhập Big Mom băng hải tặc. Như vậy tốt quá, Sengoku thanh âm rất hưng phấn. Golden Lion đại hạm đội hủy diệt. Salad, Linlan chỉ sợ cũng nên dục dịch ngóc đầu dậy. Louis đúng không? Ngươi rất tốt, ta sẽ lập tức thay ngươi liên hệ CP. Tiếp xuống nhiệm vụ, ngươi rất trọng yếu. Louis cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta minh bạch, Sengoku đại tướng, mời ngươi cần phải chuyển cáo thượng cấp. Liên lạc mời vào ngày mai lúc này, hoặc là theo thứ tự hoãn lại. Ta sẽ tùy thời chờ lệnh, xin không cần giống như lên một lần như thế. Giữa ban ngày phát tới liên lạc, ta kém một chút bại lộ. Ngoặc kép, Sengoku một chút trầm mặc, nói, được, Louis cúp điện thoại, đem đen đen Musi giấu vào trong đầu tóc, xông ra mặt nước, tiếp xuống, chính là một vòng mới nội ứng sinh sống. Hô, thở phào một cái, lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt nước, trên bầu trời trăng sáng treo cao, ánh trăng vẩy vào trong lòng. Cũng chỉ có giờ khắc này, thế giới cùng tâm, đều là như thế yên lặng, thanh âm gì đều không có, sự tình gì đều không cần nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.